phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, vạch trần. Ngô Trạch đám người ở buổi tối lâu môn quan sau tự mình lưu tại khu dạy học chung chuyện này. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rốt cuộc tránh ở trong phòng học là vì thỉnh bút tiên, loại lý do này. Liên tính là chính bọn họ ăn ngay nói thật, nghe người cũng không có khả năng tin tưởng, giáo phương thấy không tạo thành cái gì hậu quả. Liền đem sự tình giao cho 7 ban chủ nhiệm lớp tới xử lý. Phương Cương làm Ngô Trạch mấy cái một người viết một phần kiểm tra làm cho toàn ban đồng học mặt. Niệm, vốn dĩ nghĩ việc này cũng cứ như vậy. Kết quả lại khiến cho mặt khác một người lão sư bất mãn, người kia tự nhiên chính là Vương Thông. Minh, Phương lão sư, ta hôm nay không phải lấy lão sư thân phận tới tìm ngươi. Ta là làm một người học sinh ra trường, yêu cầu ngươi cho ta một cái cách nói. Vương Thông Minh ngồi ở Phương Cương bàn làm việc đối diện. Ôm tay, ngữ khí hùng hổ dọa người. Nếu không phải bị kịp thời phát hiện, La Dương liền phải ở trong WC đóng lại suốt một buổi tối. Sẽ gặp được cái gì nguy hiểm đều không nhất định. Chuyện này ngươi không thể cứ như vậy hàm hồ qua đi đi. Vương Thông Minh 30 tới tuổi tuổi tác, ăn mặc màu xanh biển sọc áo sơ mi phối hợp quần tây. Nếu là không mang theo bất luận cái gì cảm sao sao màu tới xem. Nàng có thể coi như là cái xinh đẹp nữ nhân. Đáng tiếc mặt mày chi gian khắc nghiệt hòa tan loại này mỹ lệ, Phương Cương đại học mới vừa tốt. Nghiệp không mấy năm, luận tư lịch so ra kém nàng. Nhưng lại ở Vương Thông Minh bị điều đến hậu cần lúc sau tiếp nhận cái này chủ nhiệm lớp vị trí. Hắn trong lòng biết cái này tiền bối bởi vậy vẫn luôn đối chính mình rất có ý kiến, xem nàng biết. Được La Dương không có việc gì lúc sau căn bản là không có tới tiếp hai tử hành động. Hôm nay Vương Thông Minh sẽ tìm tới môn tới, cũng chưa chắc là thật sự quan tâm cháu ngoại trai. Bất quá phân cao thấp thôi, Phương Cương không nghĩ gây chuyện. Khách khách khí khí mà nói, Vương lão sư, La Dương đồng học chuyện này cũng ở hiểu biết giữa. Ta cũng đang ở dò hỏi trong ban bọn học sinh, ngày trước cho ta một chút thời gian đi, hiểu biết. Còn có cái gì nhưng hiểu biết, sự tình không đều là rõ ràng sao? Vương Thông Minh khó có thể tin mà nói, sao có thể liền như vậy xảo? La Dương bị người khóa ở trong WC. Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng bọn họ liền vừa lúc ở khu dạy học trốn tránh. Không phải bọn họ làm có thể là ai? Ngươi không phải là muốn bao che kia mấy cái tiểu lưu manh đi? Tuy là Phương Cương tính tình không tồi, cũng không khỏi bị nàng nói nhíu mày tới. Vương lão sư ngươi nói như vậy không khỏi quá mức võ đoán. Ngô Trạch bọn họ ngươi cũng không phải không dạy qua, tuy rằng xác thật tương đối bướng bỉnh. Nhưng nhiều lắm cũng bất quá là chơi múa mép khua môi. Lại không có thật sự đã làm cái gì ức hiếp ẩu đả đồng học sự tình. Trong văn phòng mặt trừ bỏ hai người bọn họ, cũng chỉ có ngồi ở bên cạnh chờ đi học Giang trước. Hắn chậm rãi đem trong tay báo chí phiên một tờ. Chỉ nghe hai người còn ở bên kia ngươi tới ta đi. Liền tránh ở báo chí mặt sau. Lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Vương Thông Minh mau nhung di động liên, Vương Thông Minh hùng hổ mà. Vọt vào cái này văn phòng thời điểm, xách một cái tay bao, hiện tại phóng tới bên cạnh ghế trên, di động của nàng nghiêng cắm ở trong bao. Một cái mau nhung tiểu hoàng gà di động liên liền ở bên ngoài rũ kia chỉ gà có thể nói. Giang trước coi trọng nó có một hồi, tin tưởng thân là một cái di động liên gà. Nó nhất định sẽ biết rất nhiều tiểu bí mật, hiện tại điểm mấu chốt là như thế nào đem thứ này lộng tới tay, hắn cân nhắc một hồi. Cũng không được tốt vận dụng pháp thuật, dứt khoát trực tiếp đi qua, thừa dịp Vương Thông Minh cùng Phương Cương tranh chấp không dưới thời điểm. Đem Vương Thông Minh bao cấp chạm vào rớt, xoạch một thanh âm vang lên. Vương Thông Minh vốn dĩ liền ở nổi nóng, quay đầu vừa thấy càng là phát hỏa. Ngươi đi như thế nào lộ cũng không nhìn điểm. Giang trước hoang mang rối loạn mà xin lỗi. Ai ra, ngượng ngùng, ta giúp ngài đem bao nhặt lên tới, hắn nhặt bao thời điểm. Tốc độ tay bay nhanh mà đem tiểu hoàng gà loát xuống dưới. Đồng thời âm thầm véo chỉ, dùng cái thủ thuật che mắt, tuy rằng chỉ có thể duy trì nửa phút, nhưng cũng vậy là đủ rồi, ở Vương Thông Minh trong mắt. Di động Liên vẫn là ở nơi đó treo, nàng đem bao lấy lại đây nhìn nhìn, thấy không có gì đồ vật quăng ngã hư, trừng mắt nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Quay đầu lại tiếp tục cùng Phương Cương tranh chấp, Giang Trước âm thầm ở trong lòng cảm tạ Phương Cương giúp hắn chia sẻ hỏa lực, đi theo liền lãnh khốc vô tình mà xủy Tiểu Hoàng Gà ra cửa văn phòng, Tiểu Hoàng Gà vốn dĩ ở trên di. Động quải hảo hảo, kết quả cái này kỳ quái nhân loại không riêng đem nó nắm xuống dưới, còn đem nó mang đi, đây là công nhiên lừa bán a, thật là đáng sợ. Tiểu Hoàng Gà biến thành thét chói tai gà. Ngươi muốn làm gì? Đại phôi đàn, buông ta ra kỳ kỳ kỳ. Cứu mạng a kỳ kỳ kỳ. Giang Trước nhéo một chút nó cái đuôi nhỏ. Bình tĩnh mà nói, ngươi kêu đi, liền tính là kêu phá yết hầu. Cũng không những người khác có thể nghe thấy, những lời này tuy rằng đã bị dùng lạn. Nhưng là như cũ chí mạng, Tiểu Hoàng Gà gặp bị thương nặng, quả nhiên không gọi gọi. Huệ Hoài nói, ta trên người không có thịt gà, trong bụng đều là bông, không thể ăn kỳ, Giang Trước nói, ta cũng không yêu ăn bông, nhưng là ta thích cùng gà nói chuyện phía mơ siêu. Tiểu Hoàng Gà tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong mắt bên trong bính ra hy vọng quang mang, ngươi tưởng lưu cái gì kỳ, chỉ cần thả ta, ta cái gì đều nguyện ý làm kỳ. Giang Trước, ngoặc kép. Này chỉ gà ngôn ngữ thói quen thật là đáng sợ, cùng nó câu thông một phen lúc sau, Giang Trước đều cảm thấy chính mình nói chuyện thời điểm, mặt sau rất muốn thêm một cái kỳ âm cuối, cũng may này chỉ gà còn tính hữu dụng. Quả nhiên nói cho Giang Trước một ít Vương Thông Minh tiểu bí mật. Một người một gà câu thông xong, Giang Trước vừa mới đem Tiểu Hoàng Gà cấp xủy lên, phía sau liền truyền đến một cái tiếng kêu. Giang lão sư, Giang Trước quay đầu lại, hắn phía sau lại đây mấy cái học sinh đang muốn tiến văn phòng. Trừ bỏ trước một ngày buổi tối bút tiên bốn người tổ ở ngoài. Còn có La Dương cùng một cái ôm tác nghiệp Trần Kính Phi. Vừa rồi mở miệng kêu người của hắn là Ngô Trạch, Giang Trước ân một tiếng. Các ngươi làm gì? Trần Kính Phi nói, vừa rồi Phương lão sư kêu La Dương bọn họ mấy cái đi văn phòng. Khả năng có chuyện muốn nói, ta là đi giúp lão sư đăng ký lần trước tiểu trắc nghiệm thành tích, hắn nói chuyện bộ dáng nho nhã. Lễ độ, trong tay ôm tác nghiệp, eo đỉnh đến thẳng tắp, hoàn toàn là tiểu thuyết trung tam hảo học sinh hẳn là có bộ dáng, cũng không biết về ngày đó buổi. Tối thả mấy cái đồng học bồ câu sự tình, Trần Kính Phi là như thế nào cùng Ngô Trạch bọn họ giải thích. Dù sao trước mắt xem ra. Vài người đứng chung một chỗ, tựa hồ cũng không có bởi vậy sinh ra cái gì mâu thuẫn, vậy vào đi thôi, Giang Trước liếc bọn họ. Liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói. Ta cũng đi, Ngô Trạch đám người cũng không sợ hãi tính tình ôn hòa Phương Cương. Bọn họ hiển nhiên không biết Phương Thông Minh cũng ở bên trong tin tức. Đi vào thời điểm còn có điểm cợt nhà, kết quả thấy lạnh mặt ngồi ở chỗ kia Vương Thông Minh khi... Vài người lập tức liền đều cứng lại rồi, bao gồm nàng cháu ngoại trai La Dương, Vương Thông Minh thấy bọn họ. Lập tức nói, các ngươi tới vừa lúc, Ngô Trạch, Triệu Tử Hàng, Cao Vĩ, Tần Phong, các ngươi mấy cái nói, vì cái gì muốn đem La Dương cấp khóa đến trong WC. Bốn người kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn xem, đều cảm thấy khẳng định là La Dương ở Vương Thông Minh trước mặt tố cáo trạng. Ngô Trạch đĩnh đĩnh ngực, nói, không phải chúng ta là mơ siêu, ngay cả La Dương cũng không nghĩ tới Vương Thông Minh sẽ nói như vậy. Vội vàng biện giải, ta chưa nói là bọn họ đem ta khóa đi vào, ta không phát hiện người kia là ai, Vương Thông Minh trước mắng hắn. Ngươi câm miệng, ta làm ngươi chen vào nói sao? Nàng ngay sau đó lại hướng Ngô Trạch chờ bốn người nói. Ngày đó buổi tối lưu tại khu dạy học người. Trừ bỏ La Dương chính là các ngươi bốn cái, không phải các ngươi khóa hắn, chẳng lẽ là quỷ sao? Nếu không phải vì trò đùa dai, các ngươi lưu tại phòng học làm gì? Vương Thông Minh tính tình táo bạo, nói chuyện giống Liên Châu pháo giống nhau, Từ nàng tiến vào cái này văn phòng bắt đầu mặt khác lão sư sôi nổi mượn cớ rời đi. Trước mắt trừ bỏ Giang trước, Phương Cương ở ngoài, chính là vừa rồi tiến vào mấy cái học sinh ở Trần Kính Phi chôn ở một chồng bài thi trung gian. Nghiêm túc mà đăng thành tích, hoàn toàn không có tồn tại cả mơ siêu Triệu Tử Hàng mặt nghẹn đỏ. Đẩy táo bạo Ngô Trạch một phen, ý bảo hắn trước không cần nói chuyện. Chính mình hướng về phía Vương Thông Minh giải thích nói, chúng ta lưu tại phòng học là vì chiêu bút tiên, chúng ta tưởng cùng Đặng Nhất Hàm xin lỗi, ở đây người bên trong. Chuyện này nội tình trên cơ bản đều đã nghe nói qua. Phương Cương nhìn Giang trước liếc mắt một cái, cũng liền không có ngăn cản Triệu Tử Hàng giải thích, Vương Thông Minh nghe xong lại cười lạnh một tiếng, các ngươi ngày thường liền lão sư đều dám trêu cợt. Khi dễ đồng học còn biết xin lỗi, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Phương Cương nhíu mày nói, Vương lão sư, tuy rằng ngươi hiện tại không ở một đường, nhưng cũng là một vị giáo dục công tác giả, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Triệu Tử Hàng cùng Ngô Trạch bọn họ ngày thường cùng La Dương chưa từng có tiết. Không có lý do gì như vậy đối hắn chậm lại khẩu khí. Hướng La Dương hỏi, La Dương, ngươi nói có phải hay không? La Dương phi thường xấu hổ, mặt nghẹn đỏ bừng, rõ ràng là Vương Thông Minh ở thế hắn hết giận, chính là hắn lại một chút đều không có dương mi thổ khí cảm giác. Ngược lại cảm thấy thập phần không dám ngẩng đầu, không biết như thế nào đối mặt bên người đồng học hắn nhỏ giọng nói. Là, Vương lão sư, ta cùng Triệu Tử Hàng bọn họ trước kia không có phát sinh quá xung đột. La Dương ở trong trường học trước nay đều là quản nàng kêu lão sư. Vương Thông Minh hận sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái. Nói, chiếu ngươi như vậy nói, ngươi ở trong ban nhân duyên thực hảo sao? La Dương lập tức liền không lời gì để nói, Vương Thông Minh huấn hắn. Ngươi muốn thành tích không thành tích, cũng sẽ không nói chuyện, mỗi ngày liền biết ủ rũ cục đuôi. Các bạn học dựa vào cái gì đối với ngươi thân thiện? Thật là không cho ta mặt dài. Cho ngươi hết giận còn lời nói nhiều như vậy. Ngươi còn tưởng rằng nhân gia đều rất thích ngươi chính là thế nào? Phương Cương nói, Vương lão sư, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Vương Thông Minh đánh gãy hắn, nói, bảy ban ta cũng đã dạy. Bọn họ một đám là cái gì tính tình lòng ta cũng hiểu rõ. Không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi, La Dương bị cô lập cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này sự tình đặc biệt ác liệt, ngươi cần thiết từ nghiêm xử lý, nàng nói thực khinh thường mà nhìn Ngô Trạch bọn họ liếc mắt một. Cái, nói, không riêng La Dương, ta nghe nói Đặng Nhất Hàm xảy ra chuyện phía trước cuối cùng thấy cũng là này vài người. Bọn họ ức hiếp đồng học không làm chuyện tốt căn bản là thành thói quen. Loại này học sinh đều không nên tới trường học đi học. Dễ dàng dạy hư những người khác, Phương Cương trong lòng, lộp bộp một chút. Nhất thời không nói gì, thân là chủ nhiệm lớp, cảnh sát điều tra hắn cũng là nghe nói một ít. Vương Thông Minh những lời này nhất thời chọc trúng Phương Cương trong lòng nào đó lo lắng âm thầm. Nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, hắn không phải phá án năng thủ. Cũng không có gì đại trí tuệ, nói trắng ra là cũng chỉ bất quá là một cái bình thường trung học lão sư mà thôi. Thật sự phán đoán không ra đến tột cùng cái gì mới là chân tướng, Phương Cương biết giáo viên hẳn là hiểu được tín nhiệm chính mình học sinh, nhưng chuyện này vốn dĩ liền phát sinh kỳ quặc, nếu Ngô Trạch bọn họ thật sự có vấn đề làm sao bây giờ? Mặc kệ đi xuống còn không phải là đối trong ban mặt khác đồng học không phụ trách sao? Văn phòng chung nhất thời lâm vào trầm mặc Ngô Trạch kỳ thật biết. Bọn họ vài người tới văn phòng phía trước, trong ban đồng học cũng đã lén lút truyền khai, nói bọn họ đầu một ngày gây ra họa, hiện tại bị lão Phương gọi vào văn phòng đi, khả năng muốn xui xẻo. Đại gia nghị luận sôi nổi. Đều đối chuyện này cảm thấy rất tò mò, mà Vương Thông Minh thanh âm thập phần sắc nhọn. Lúc này đúng là giảng bài gian, văn phòng bên ngoài trải qua bọn học sinh bị hấp dẫn. Trộm từ bên ngoài hướng quan sát đến tình huống, Ngô Trạch không cẩn thận vừa nhấc mắt, vừa lúc đối tượng mấy song quen thuộc đôi mắt, hắn mặt lập tức liền trở nên nóng bỏng lên. Không thể nói là cảm thấy thẹn vẫn là phẫn nộ, Vương Thông Minh hoài nghi cùng răn dậy làm Ngô Trạch. Đám người cảm thấy khuất nhục bất kham, nhưng là đối với mặt khác đồng học tới nói, bọn họ tiến đến vây xem chỉ sợ chỉ là một hồi trò hay. Thậm chí khả năng có người còn ở trong tối ám chờ mong kia cái gọi là sự thật chân tướng đại bạch. Kia một khắc xuất sắc trước kia hắn cũng từng là này giữa một viên. Mà giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tàn nhẫn, chính là những người này có sai sao? Tựa hồ cũng không có, nói đến bất quá là một câu, sự không liên quan mình. Nhân chi thường tình thôi, Vương lão sư, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Giang trước thình lình mở miệng. Dứt khoát mà đánh vỡ loại này lệnh người xấu hổ trường hợp. Đặng Nhất Hàm sự tình, ngươi không có trách nhiệm sao? Vương Thông Minh nói bị đánh gãy, có điểm kinh ngạc mà nhìn về phía Giang trước, ngươi nói cái gì? Giang trước sần nhiên cười, trong ánh mắt mang theo một chút châm chọc chi ý, hắn ghế dựa vừa chuyển, đối mặt Vương Thông Minh phương hướng mà ngồi, ngươi phê bình học sinh thời điểm, có hay không nghĩ tới, chính mình cũng chưa chắc là đúng. Giang trước nói làm Vương Thông Minh trên mặt nóng lên, từ Đặng Nhất Hàm sự tình ra tới lúc sau, thường xuyên có đồng sự ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ. Đều nói gì đó Vương Thông Minh cũng biết, đơn giản là nghị luận, nếu không phải nàng quá mức với trách móc nặng nề, nói không chừng Đặng Nhất Hàm liền sẽ không ly giáo, cũng sẽ không chết, Vương Thông Minh chỉ đương nghe không thấy. Cũng nỗ lực ở trong lòng nói cho chính mình, chuyện này không thể trách nàng, lão sư giáo dục học sinh là hẳn là, rõ ràng là Đặng Nhất Hàm chính mình loạn đi mới có thể xảy ra chuyện, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng có đôi khi nhớ tới trước kia đối với cái này học sinh răn dạy, hoặc là nhìn đến tương quan báo chí đưa tin thời điểm, chung quy vẫn là có loại chột dạ phát mao cảm giác. Hiện tại loại này lo lắng âm thầm bị Giang trước trực tiếp vạch trần, Vương Thông Minh đánh giá. Giang trước, vừa rồi đem bao chạm vào rất thời điểm nàng đang ở nổi nóng. Cũng không chú ý, lúc này mới ý thức được đối phương chính là cái kia mới tới Giang lão sư, vị này thân phận nàng tự. Nhiên cũng là nghe nói qua, tuy rằng sắc mặt có điểm khó coi, nhưng nói chuyện ngữ khí rốt cuộc so đối mặt Phương Cương khi khách khí một ít. Giang lão sư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giang trước thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Học kỳ 1 13 cái dạy học chu cuối tuần 4. Ngươi ở hàng hiên gọi điện thoại cùng bạn trai cãi nhau thời điểm bị Đặng Nhất Hàm cấp nghe thấy. Được, sao lại chuyện này truyền khai? Vương lão sư liền hoài nghi là từ Đặng Nhất Hàm nơi đó nói ra đi. Bởi vậy trong lòng đối cái này học sinh cũng có thành kiến, hắn nhắc tới chuyện này. Vương Thông Minh sắc mặt tức khắc thay đổi, ngay cả Phương Cương đều là đầy mặt ngạc nhiên, Giang trước xem như rất có tố chất. Làm trò nhiều người như vậy mặt, chỉ nói gọi điện thoại cùng bạn trai cãi nhau, không giảng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế Phương Cương cũng là biết nội tình, Vương Thông Minh nhân duyên vẫn luôn đều không được tốt, nàng bản nhân ngày thường lại là mắt cao hơn đỉnh, đặc biệt ngạo mạn, ai đều chướng mắt, bởi vậy vẫn luôn độc thân, thật vất vả ở trước học kỳ tìm cái nghe nói có tiền có thế đối tượng. Kia một trận xuân phong đắc ý, cơ hồ đều sẽ không dùng con mắt xem người, kết quả việc này qua đi còn không có hai tháng. Liền không biết từ địa phương nào truyền đến tin tức, nói là Vương Thông Minh bị người lừa hôn. Nhà trai liền xe cùng phòng ở đều là thuê, Phương Cương cũng suy đoán quá tin tức sẽ là ai truyền ra tới, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới trong đó còn phát sinh quá như vậy vừa ra. Lấy Vương Thông Minh tính cách, đắc ý nửa ngày kết quả phát hiện là bị người chơi. Sự tình còn làm cho mọi người đều biết, nàng tất nhiên là bực bội, nhưng đừng nói Đặng Nhất Hàm như vậy nội hướng hài tử sợ nàng còn không kịp. Căn bản không có khả năng nơi nơi loạn truyền loại sự tình này. Lui một bước giảng, liền tính là hắn truyền, thân là một cái nhân loại linh hồn công trình sư. cũng không thể bởi vì như vậy liền đối học sinh tùy ý chèn ép, Vương Thông Minh tự nhiên không biết. Là nàng di động thượng treo kia chỉ ăn cây táo, rào cây sung tiểu hoàng gà bán đứng chính mình, nghe được Giang trước cư nhiên liền chuyện này đều biết, xem hắn ánh mắt cơ hồ là có điểm hoảng sợ, chung quanh còn có mấy cái học sinh ở nơi đó trường lớn. Đôi mắt nhìn, Vương Thông Minh một trận nan kham, trên mặt có chút nóng lên, cãi cọ nói, này căn bản chính là hai chuyện khác nhau, này nếu là đối mặt những người khác, nàng nói không chừng đều phải kêu đi lên, chính là Giang trước ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, khiến cho Vương Thông Minh tới rồi bên miệng nói không khỏi liền mất đi nguyên bản khí thế, nàng một đốn, nén giận nói, ngươi nói rất đúng, Đặng Nhất Hàm nghe được ta gọi điện thoại, ta xác thật cảm thấy thực mất mặt thực tức giận, nhưng ta giáo dục mục đích của hắn không phải vì trả thù, mà là tưởng đề cao hắn thành tích. Đây là ta thân là một cái lão sư chức trách, tuy rằng khả năng phương thức có điểm nghiêm khắc, nhưng là ngươi nhìn xem này giúp học sinh giờ, nàng chính mình nói mấy câu nói đó lúc sau, cũng dần dần đúng lý hợp tình lên, bọn họ một đám giống bộ dáng gì, học tập thành tích như vậy kém, còn không phải suốt ngày luôn là không học giỏi, cân nhắc những cái đó đường ngang ngõ tắt sự tình, những người này nếu là không nghiêm quản, về sau sớm muộn gì biến thành xã hội thượng bại hoại. Trước có Đặng Nhất Hàm, hiện tại lại có La Dương, bọn họ hiện tại khi dễ đồng học, về sau là có thể giết người phóng hỏa. Phương Cương nói, Vương lão sư, ngươi làm cho học sinh mặt nói như vậy, cũng thật quá đáng đi. Vương Thông Minh nói, kia đến xem là cái dạng gì học sinh, ta vì cái gì không phê bình Cao Huyên Ninh. Vì cái gì không phê bình Trần Kính Phi, vẫn là chính bọn họ liền có vấn đề. Tuy rằng nàng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lúc này ở Ngô Trạch trong mắt, Vương Thông Minh phiết miệng, mắt lé chiều chính mình nhìn qua bộ dáng, quả thực giống như là một cái ác độc mụ phu thủy. Tay nàng chỉ giống như là tôi độc thủy thủ giống nhau. Cơ hồ yếu điểm đến cái mũi của mình thượng. Làm Ngô Trạch rất muốn một phen dầu đoạn khả năng ở toàn bộ xã hội đại bối cảnh dưới. Lão sư, bất quá là một loại lại bình thường bất quá chức nghiệp. Các lão sư cũng bất quá đều là yêu cầu vì sinh hoạt bôn ba. Lại bình phàm bất quá người, nhưng là ở đại đa số học sinh cảm nhận chung. Lão sư lời nói việc làm thái độ, đều là bọn họ sở thừa hành tiêu chuẩn, bị lão sư người đáng ghét. Không riêng dễ dàng đã chịu bên người đồng học cô lập. Thậm chí liền chính mình cũng sẽ phủ định chính mình, không phải bởi vì tuổi còn nhỏ liền không hiểu chuyện, không phải bởi vì còn non nớt, liền cảm thụ không đến ở, giáo dục bao vây dưới khinh bỉ cùng ác ý. Đáng tiếc này đó, rất nhiều hài tử trưởng thành đại nhân lúc sau, liền quên mất đối mặt loại này lấy, vì ngươi hảo, vì danh thương tổn. Là nhất vô pháp phản kháng, có người giống Đặng Nhất Hàm cùng La Dương như vậy, trầm mặc ít lời, nhẫn nhục chịu đựng, cũng có người giống Ngô Trạch cùng Triệu Tử Hàng như vậy. Lấy kiệt ngạo cùng phản nghịch tới che giấu nội tâm sợ hãi, tức giận cùng khuất nhục cảm từ đáy lòng. Thẳng nảy lên tới, kia một khắc Ngô Trạch cảm thấy đối phương giống cái muốn ăn thịt người lão yêu bà. Hắn có loại xông lên đi bóp chết Vương Thông Minh xúc động lúc này. Một bàn tay đáp ở Ngô Trạch trên vai. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Là Giang trước bình tĩnh sườn mặt Ngô Trạch không biết Giang trước đè lại hắn bổn ý là phòng ngừa. Hắn thật sự động thủ vẫn là ý ở trấn an. Đối phương biểu tình ngữ khí ở đại đa số dưới tình huống đều bình đạm đã có chút lạnh băng. Thật sự không quá có thể thể hội cảm xúc, nhưng tại đây một khắc, đầu vai kia cổ lực lượng bỗng nhiên kỳ dị mà đem hắn đầy ngập lửa giận cùng ủy khuất cấp đè ép đi. Xuống, Giang trước vẫn luôn không thấy Ngô Trạch đám người. Lúc này mới vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười. Nói, hành, nếu nhắc tới, ân, Trần Kính Phi, ngươi lại đây, từ vào này gian văn phòng bắt đầu. Tuy rằng vẫn luôn ở làm bộ làm tịch mà đăng thành tích. làm ra một bộ không hề tồn tại cảm bộ dáng. Nhưng Trần Kính Phi trái tim vẫn luôn là treo cao, hôm nay sớm tới tìm đi học. Nghe các bạn học sôi nổi nói La Dương bị khóa ở trong WC mặt. Ngô Trạch Triệu Tử Hàng đám người Phong Lâu sau lưu tại trong phòng học bị bắt chờ sự tình. Trần Kính Phi liền vẫn luôn lo sợ bất an. Cũng may là một cái mọi người cảm nhận chung danh xứng với thất tam hảo học sinh. Cũng không có bất luận kẻ nào đem chuyện này cùng hắn liên hệ ở bên nhau, lấy ra trưởng xem nghiêm. Không có thể ra cửa, vì lấy cớ. Trần Kính Phi thái độ thành khẩn mà xin lỗi. Dăm ba câu liền đem dò hỏi hắn vì cái gì không tới chàng mấy cái đồng học cấp đuổi rồi. Biết Triệu Tử Hàng đám người bị lão sư gọi đến. Hắn cũng liền tìm cái đăng thành tích cớ vào văn phòng. Gần gũi quan sát tình huống, rõ ràng hết hạn đến vừa rồi. Trừ bỏ Vương Thông Minh thuận miệng nêu ví dụ thử mang theo tên của hắn một chút. Không có bất luận kẻ nào đem chuyện này hướng Trần Kính Phi thân về trên tường. Hắn vốn dĩ đều phải thoáng thở phào nhẹ nhõm, thình lình bị giang trước điểm danh. Mí mắt tức khắc nhảy dựng, Trần Kính Phi từ một chồng bài thi giữa ngẩng đầu lên. Gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một chút mờ mịt chi sắc. Đứng dậy đi qua đi, Giang lão sư, ngài kêu ta, hắn nhưng thật ra thật vững chắc. Giang trước buông ra Ngô Trạch, nhẹ nhàng tác động một chút khóe miệng, nhìn Trần Kính Phi nói. Đối, ngươi tới nói đêm qua tan học lúc sau, ngươi đi đâu? Hắn vấn đề này lúc này nói ra, ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, người khác căn bản là không có đem trước một ngày buổi tối sự cùng Trần Kính Phi liên hệ ở bên nhau. Quá, lúc này nghe Giang trước vừa nói, đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, vấn đề này Trần Kính Phi nhưng thật ra sớm có chuẩn bị. Bình tĩnh nói, ta cùng Trương Tân cùng hứa vui mừng cùng nhau về nhà. Trương Tân đi nhà ta viết một hồi tác nghiệp. Sao lại ta ba trở về? Hắn cũng liền đi rồi. Giang lão sư, xin hỏi ngài đây là có ý tứ gì? Giang trước không để ý tới hắn hỏi lại. Lại nói, các ngươi trên đường có hay không tách ra? Trần Kính Phi đôi mắt dần dần mị lên. Nửa đường đi lên hiệu sách mua thư. Không ở một khối, Trần Kính Phi là trong ban tiếng Anh mũi nhọn. Lấy niên cấp đệ nhất là chuyện thường. Lúc trước Vương Thông Minh dạy ra như vậy một người đệ tử tới trên mặt có quang. Quả thực đem hắn đương tổ tông giống nhau. Sủng ái đầy đủ, nghe thấy Giang trước hỏi như vậy. Nàng khó được bang nhân nói câu lời hay. Giang lão sư ngươi nếu là tưởng như vậy cha, kia tan học lúc sau chính mình về nhà học sinh nhưng nhiều. Chẳng lẽ không ai thấy, chính là đi đem đồng học hướng trong WC mặt khóa sao? Giang trước hơi hơi mỉm cười, chuyển mắt nhìn Trần Kính Phi liếc mắt một cái, bắt tay duỗi qua đi, Trần Kính Phi không rõ nguyên do. Còn tưởng rằng Giang trước đột nhiên muốn sờ hắn mặt, sợ tới mức vội vàng về phía sau trốn, Giang trước tay lại dừng ở hắn giáo phục cổ áo thượng. Đem thứ gì về xuống dưới, đưa tới Trần Kính Phi trước mặt tan học lúc sau chính mình về nhà học sinh là nhiều, hắn chân mày. Hơi hơi khơi mào, không nhanh không chậm mà nói. Chính là tan học lúc sau mặt ngoài cùng các bạn học cùng đi hiệu sách. Trên thực tế lại trộm chạy về trường học học sinh nhưng không nhiều lắm a. Có phải hay không? Hắn cuối cùng ba chữ là hướng về phía Trần Kính Phi nói. Nhưng Trần Kính Phi ánh mắt lại thẳng lăng lăng dừng ở Giang trước trong tay đồ vật mặt trên. Sắc mặt xoát lập tức liền trắng, bởi vì Trần Kính Phi biểu tình biến hóa quá mức rõ ràng. Ở đây người cũng không khỏi theo hắn ánh mắt hướng về Giang trước trong tay nhìn lại. Lại thấy hắn về chỉ là một chương phổ phổ thông thông tiểu trang giấy. Bất quá chỉ có nắp bình lớn nhỏ, mặt trên mơ hồ giống như còn viết tự. Lại thấy không rõ là mơ siêu bọn họ không biết thứ này có cái gì đặc biệt. Trần Kính Phi chính mình lại xem rành mạch. Này rõ ràng chính là lúc trước Đặng Nhất Hàm ước hắn gặp mặt còn đồ vật khi viết tờ giấy nhỏ. Này tờ giấy sớm hẳn là ở nửa năm nhiều phía trước cũng đã bị chính mình xé nát ném vào thùng rác. Bên trong, lại không biết vì cái gì giờ này khắc này, sẽ bị Giang trước từ hắn quần áo cổ áo thượng hái xuống. Hết chương.